Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2670, chương 2675, Vân Tiêu Các. Kim Bài, Hạ Minh hơi sững sờ, chỉ thấy Linh Nhi cười một tiếng, nói, Hạ Minh công tử, ngươi có thể không thể cự tuyệt, cái này Kim Bài xem như Linh Nhi một chút tấm lòng. Hạ Minh thấy thế, hơi chút trầm ngâm, đón đến, sau đó tiếp nhận lệnh bài, cười cười nói, như thế liền đa tạ Linh Nhi cô nương, tại hạ còn phải đi tìm thần Long Thảo, cho nên tại hạ trước hết cáo từ. Hạ Minh đạo, cái kia Linh Nhi thì không tiễn xa. Hạ Minh ôm một cái quyền, sau đó rời đi nơi này, chờ Hạ Minh rời đi. Thiên Hoa lúc này mới nhịn không được nói, đại sư, ngươi cùng Linh Nhi cô nương là quan hệ như thế nào? Hắn vậy mà đưa ngươi chân quý như vậy lệnh bài, cái này Kim Bài tại cái này phía đông trong thương thành mua đồ. Đây chính là giảm 70% a, giảm 70%. Hạ Minh trong nháy mắt dừng lại tốc độ, kinh ngạc nói, đúng vậy a. Thiên Hoa mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra, theo cái này phía đông khu mua sắm cách làm đến xem. Rõ ràng là tại giao hảo ngươi a. Hạ Minh rơi vào trầm tư, hắn biết Linh Nhi là có ý gì, vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà cho mình một cái giảm 70% lệnh bài. Cái này còn thật là có chút khó tin, có điều Hạ Minh cũng không nói thêm gì, hắn cũng biết. Đây cũng là Linh Nhi vì muốn tốt cho giao chính mình mới sẽ làm như vậy. Nếu không, ai sẽ cho mình một cái kim bài? Hạ Minh nhìn bầu trời hoa liếc một chút, nhịn không được nói, ngươi líu lo không ngừng cái không xong, ngươi không cảm giác rất phiền à. Hạ Minh rốt cuộc biết vì cái gì nhiều người như vậy đều không quá ưa thích Thiên Hoa. Gia hỏa này lời nói thật sự là quá nhiều. Cái này nhiều Hạ Minh đều không nhịn được muốn đánh no đòn Thiên Hoa một trận. Thật sự là quá đáng giận. Ngạch, Thiên Hoa có chút xấu hổ nói ra. Thực, a, ta con mẹ nó cũng còn tốt. Cũng là lời nói hơi nhiều. Đại sư, ta nói cho ngươi, ta muốn là một hồi không nói lời nào. Ta cũng cảm giác toàn thân khó chịu. Đại sư, Thiên Hoa có bắt đầu líu lo không ngừng nói đến. Nói Hạ Minh đều là vỗ ót một cái. Hiện tại hắn xem như đối cái này Thiên Hoa im lặng. Gia hỏa này, quả thực mẹ hắn cũng là một tên hỗn đản. Hạ Minh nói, Vân Tiêu Tử ở đâu? Vân Tiêu Tử a, Vân Tiêu Tử tại Vân Tiêu Các. Thiên Hoa sững sờ, sau đó vội vàng giải thích nói, đại sư, ta nói cho ngươi. Vân Tiêu Tử đại sư thế nhưng là một tên tiên phẩm luyện đan đại sư. Cái này luyện đan thực lực cực kỳ khủng bố. Ngươi có thể tuyệt đối không nên xúc động a. Muốn là ngươi tùy tiện đi tìm Vân Tiêu Tử đại sư, vạn nhất chọc giận Vân Tiêu Tử đại sư, vậy coi như phiền phức. Mà lại Vân Tiêu Tử đại sư nhân mạch rất rộng, có rất nhiều người đều nguyện ý vì hắn xuất thủ. Đã từng có một người, bởi vì đắc tội Vân Tiêu Tử đại sư, kết quả Vân Tiêu Tử đại sư tùy ý xách một câu. Cái này người liền trực tiếp biến mất tại cái này thượng cổ đại lục. Hạ Minh há hốc mồm, hắn hiện tại xem như nhìn trời hoa phục. Gia hỏa này, lời nói còn thật không phải bình thường nhiều. Hạ Minh đạp lên tốc độ, liền là dựa theo Thiên Hoa nói tới Vân Tiêu Các đi đến. Đại khái đi một canh giờ, cuối cùng là đi tới nơi này Vân Tiêu Các nơi xa. Hạ Minh nhìn thấy, tại cái này Vân Tiêu Các nơi xa, lại có một hàng dài người đều ở nơi này xếp hàng. Nơi này xếp hàng người, đủ loại màu sắc hình dạng người đều có. Cái này khiến Hạ Minh nhướng mày, bọn họ đang làm gì? Bọn họ a, Thiên Hoa nghe được Hạ Minh văn hoa. Nhất thời một trận cuồng hỉ, hắn nói chuyện với Hạ Minh, Hạ Minh lại là không để ý hắn, cái này khiến hắn có chút buồn rầu. Bây giờ nghe được Hạ Minh nói chuyện, cái này khiến hắn có chút mừng rỡ, vội vàng nói, bọn họ hiển nhiên đều là đi cầu Vân Tiêu Tử đại sư. Tám thành là đi cầu đan, bất quá bọn hắn có thể nhất định thất vọng đi. Vì cái gì? Hạ Minh đạo, rất đơn giản a. Thiên Hoa há hốc mồm nói, Vân Tiêu Tử đại sư là ai? Há có thể dễ dàng như vậy cho người khác luyện đan. Cho nên những người này ở chỗ này chờ cũng là đợi uổng công lấy. Ô, Hạ Minh sững sờ, kinh ngạc nói, nói như vậy Vân Tiêu Tử không cho người khác luyện đan. Cũng không tính là đi, Thiên Hoa thuận miệng nói, ngươi cũng biết, chúng ta luyện đan đại sư đối với một số đỉnh phong linh dược đây chính là tương đương coi trọng. Nếu như nói, có người cầm lấy một số so sánh đặc thù linh dược. Nếu là bị Vân Tiêu Tử đại sư coi trọng, Vân Tiêu Tử đại sư có thể sẽ cho ngươi luyện chế một viên thuốc. Đến mức những cái kia hắn đồ, vật, nói đến đây, Thiên Hoa cũng là lắc đầu. Hạ Minh cũng rõ ràng biết, cái kia có biện pháp nào không nhìn thấy hắn. Hạ Minh hỏi, gặp Vân Tiêu Tử đại sư. Thiên Hoa nghe vậy, lại là khổ sở lắc đầu, nói, ta đều tới nơi này 10 ngày, đều không gặp được Vân Tiêu Tử đại sư. Ngươi gặp hắn làm gì? Hạ Minh lông mày nhíu lại hỏi, đương nhiên là bái sư a. Bái sư? Hạ Minh không còn gì để nói, thì lời này của ngươi làm nhảm tử tồn tại. Cái này nếu là có thể thu ngươi làm đồ, đều là mặt trời mọc ở hướng Tây. Đây tuyệt đối là phiên bản hiện đại Đường Tăng. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn một chút cái này Vân Tiêu Các. Sau đó Hạ Minh chính là đạp lên tốc độ hướng về Vân Tiêu Các đi đến. Đại sư, ngươi muốn đi làm gì? Thiên Hoa giật mình, vội vàng nói, phá quán. Hạ Minh cũng không quay đầu lại, nói thẳng một câu, phá quán. A, phá quán. Nhưng ngay sau đó, Thiên Hoa đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói, cái gì, phá quán. Đại sư, người khác xúc động, tuyệt đối đừng xúc động. Hạ Minh lúc này thời điểm lại là đã đi tới cái này Vân Tiêu Các phía trước. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh trực tiếp là đứng tại trước cửa này. Cửa có hai bóng người, cái này hai bóng người thân mang áo trắng, băng cột đầu búi tóc, nhìn thấy Hạ Minh đến, lại là đạm mạc nói ra, Vân Tiêu Tử đại sư không tiếp khách, chư vị mời trở về đi. Ô, Hạ Minh thản nhiên nói, ta không phải tới tìm hắn. Hạ Minh lời nói lại là khiến hai người này nhướng mày, lúc này có chút không vui, hiển nhiên hai người cũng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại ngạo mạn vô lễ như thế. Sau đó cái này biến đến càng thêm băng lãnh lên, cái kia mời ngươi rời đi nơi này, không muốn đứng ở chỗ này. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, mỉm cười, rất nhanh ta thì sẽ rời đi. Sau đó Hạ Minh xem ở chàng người liếc một chút, sau đó cười cười nói, chắc hẳn chư vị là đến luyện đan a. Tại hạ bất tài, nếu là chư vị có gì có thể luyện chế đan dược, có thể tới tìm tại hạ. Tại hạ nguyện ý giúp trợ chư vị luyện chế một số đan dược. Oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng, tựa như là một quả bom, tại cái này trong đám người nổ tung. Lúc này có người có chút tức giận nói, tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi có thể luyện đan? Chỉ sợ ngươi liền tam phẩm luyện đan đại sư đều không phải là a. Có tư cách gì ở chỗ này nói khoác mà không biết ngưỡng? Tiểu tử, mau chóng rời đi, khác ảnh hưởng chúng ta ở chỗ này cầu đan. Muốn là chọc giận Vân Tiêu Tử đại sư, cẩn thận ngươi đi không ra cái này Bách Hoa Thành. Hừ, khẩu khí thật là lớn, thì một tên mau đầu tiểu tử cũng dám tự xưng luyện đan đại sư. Tại chỗ người đều là toát ra một vệt khinh thường, rất hiển nhiên, tại chỗ người cũng không tin Hạ Minh lại là luyện đan đại sư. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.